Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1464, Dương Mạn mê thương đạo. Dương gia triệt để đi đến quật khởi con đường, xúc động không ít thế lực thần kinh, nhất là Hình gia, Tử Tiêu Điện thực lực như vậy. Bọn hắn là không thích nhất nhìn thấy Dương gia trở nên cường đại. Ý vị này tương lai bọn hắn sẽ thêm một cái địch nhân cường đại. Thế nhưng là, tạm thời bọn hắn lại không biện pháp đối Dương gia thi triển diệt tuyệt tính hành động. Không cách nào kiệt dừng Dương gia quật khởi. Mặc dù bọn hắn đón mua một chút tà ma ngoại đạo người tại Dương gia thành nội quấy rối, muốn đem Dương gia thanh danh làm xấu bôi xấu. Đáng tiếc sự tình còn chưa kịp lên men, liền bị Dương gia người cấp tốc dập tắt. Dương gia chỉnh thể thực lực tăng lên quá nhanh, người bình thường muốn tìm bọn hắn phiền phức quá khó khăn. Những người này quấy rối, ngược lại là cho Dương Vũ cảnh tỉnh, hắn cần giám sát Dương gia địa bàn tứ phương đại địa. Thế là, hắn đem Lục Chí tìm đến. Mấy năm này, Lục Chí từ võ đang học nghệ trở về sau, cũng không sốt ruột trở về núi võ đang đi. Hắn dự định cùng Dương Lộ Lộ thành thân. Một khi sau khi kết hôn, hắn chính là Dương gia con rể, xem như Dương gia người. Hắn chỉ có một thân thiên phú, nhưng không có đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, mà là chuyên môn nghiên cứu trận đạo, cùng Ngự Trường An thành bạn vong niên. Lục Chí nhìn thấy Dương Vũ về sau, không đợi Dương Vũ nói chuyện, hắn trước nói: "Chúa công, ngươi khi nào chủ trì ta cùng Lộ Lộ hôn lễ?" Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười: "Hóa ra ngươi ỷ ở chỗ này là vì việc này a. Sư tôn đã không có cái gì tốt dạy ta, Thái Cực Đạo đã lĩnh ngộ, cái khác đều dựa vào chính ta. Ta cũng không muốn một mực lưu tại võ đang. Dương gia đang ở tại phát triển giai đoạn, ta giúp đỡ chút cũng cần một cái lý do a. Đem Lộ Lộ gả cho ta, ta mới xem như Dương gia người. Ngươi nhìn Bàng Nguyên ca đều đi tại phía trước ta." Lục Chí hồi đáp: "Ai có thể nghĩ tới giống Lục Chí dáng dấp như thế yêu nghiệt gia hỏa sẽ thích một người tướng mạo phổ thông Dương Lộ Lộ đâu. Duyên phận thứ này thật sự là không dễ đoán đo a. Tốt, các người chọn tốt ngày tốt giờ lành, ta đến chủ trì cái này hôn lễ." Dương Vũ cũng là đánh trong lòng thay Lục Chí cảm thấy cao hứng. Dạng này cùng Lục Chí cũng coi là thân càng thêm thân. "Đa tạ chúa công." Lục Chí rất là cao hứng nói. Tiếp lấy hắn mới hỏi: "Không biết chúa công gọi ta đến cần làm chuyện gì?" "Ta nghĩ bày ra một cái giám thị thần trận, có thể nhìn thấy Dương gia địa bàn bên trên có chuyện." Dương Vũ nói: "Chúa công, khẩu vị của ngươi thật là lớn, chỉ cần có đầy đủ vật liệu phạm vi nhỏ trận pháp ta có thể làm được. Nhưng là phạm vi lớn, ta một người làm không được a." Lục Chí khổ sở nói. Xác thực, hắn vừa ba tinh văn cảnh giới thực lực, dù là có thể thời gian ngắn tăng lên 2-3 tinh thực lực, hắn cũng vô pháp hoàn thành như thế lớn thần trận, trừ phi hắn đạt tới thông thiên cảnh giới mới có khả năng này. "Một mình ngươi làm không được, liền mặt khác mời người. Siêu phàm giới bên trong còn có thần trận sư, có thể mời đối phương tới cùng một chỗ hỗ trợ." Dương Vũ nói. Dừng một chút hắn lại nói: "Phái võ đang hẳn là có thần trận sư đi." "Ấy, sư tôn ta hẳn là thần trận sư, chỉ bất quá muốn mời được lão nhân ra ông ta chỉ sợ không dễ dàng. Tối thiểu nhất ta không có dạng này mặt mũi." Lục Chí nghĩ nghĩ đáp: "Người sư tôn lão nhân ra ông ta thật sự là thế ngoại cao nhân. Không chỉ có là thần dược sư, vẫn là thần trận sư, nếu như vẫn là thần khí sư, đây chẳng phải là toàn năng?" Dương Vũ tán tiếng nói: "Đó cũng không phải, sư tôn hắn nói sẽ không luyện khí." "Tốt a, vậy liền mời ngươi sư tôn xuất mã, ta và ngươi trở về võ đang một chuyến, mời một chút lão nhân gia ông ta xuất mã, cái này không nên gấp gáp. Trước đó, trước nói một chút ngươi muốn vài cái này giám thị thần trận lợi hại. Còn muốn chuẩn bị các loại vật liệu, không có những tài liệu kia. Coi như lão nhân gia ông ta tới cũng vô dụng. Mặt khác ngươi cũng có thể dùng thần đan thuê một hai cái thần trận sư tới cùng một chỗ hiệp trợ. Có lý, vậy trước tiên làm như vậy. Lục Chí liệt kê ra một vật liệu, đây đều là thánh liệu chiếm đa số, còn có một phần là thần liệu, giá trị không thể coi thường, cần to lớn tài lực chèo trống. Dương Vũ đi một chuyến thần tiêu chiến trường, thu hoạch không ít vật liệu, hắn có thể cung cấp một bộ phận, cái khác vẫn cần mua sắm. Hắn nhìn một chút Dương gia tộc kho, lập tức có chút xấu hổ. Tài kho còn dư lại thánh thạch cũng không nhiều, thần thạch đã ít lại càng ít, toàn cả gia tộc vận hành đều dựa vào tộc kho chèo trống. Dù là hắn thân là thần dược sư luyện chế ra không ít đan dược đấu giá, hấp lại tài phú cũng vẻn vẹn đủ chi tiêu mà thôi. Dương Vũ sai người lật ra thanh toán sổ sách mỏng, thấy được một đống chi tiêu số lượng về sau, toàn bộ đau cả đầu. Tiếp tục đấu giá đan dược, Dương Vũ chỉ có thể lại lấy ra một nhóm đan dược, giao cho người phía dưới đi đấu giá. Mặt khác, hắn còn đem một vài tộc lão triệu hoán tới, chung sách bày lực, phát triển thương đạo, nhiều kiếm tiền mới là vương đạo. Những này tộc lão hiểu được kinh thương ít càng thêm ít. Nguyên lai kinh thương những cái kia xáo lộ lại quá quê mùa, đến tiền quá chậm. Đại đa số đều đang ỷ lại vào chiến giới bên trong khai quật ra khoáng mạch, lại giao dịch cho thế lực khác mà thu được tài phú. Mấy năm này Dương gia đối chiến giới đầu nhập tương đương rút lại, chỉ có Dương Hãn Lâm ở bên kia trấn thủ, mà lại đòi hỏi đến hình ra một nửa khoáng mạch, cũng cần nhân thủ trợ giúp, muốn trong thời gian ngắn bổ sung tộc kho cũng không dễ dàng. Chiếu tình huống trước mắt, Dương Vũ muốn trông cậy vào Dương gia những người này biết cách làm giàu quá khó khăn. Hắn không khỏi nghĩ tới Nam Cung Tây Cần cùng Nhậm Hiểu Phong đến cùng đi đâu rồi. Chẳng lẽ bọn hắn đã phản bội hắn rời đi? Nhưng vào lúc này, Dương Mạn Mê chậm rãi đi ra nói. Tộc trưởng, ta có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không? Giảng, Dương Vũ nhìn xem phong tình vạn trùng Dương Mạn Mê nói. Đây là một cái chín muồi nữ nhân, thời khắc đều tản ra mê người mị lực, trong tộc tộc bên ngoài không biết mê đảo nhiều ít người. Hướng nàng cầu hôn càng là nhiều không kể xiết, nhưng đều bị nàng vô tình cự tuyệt. Nàng nói, ta chỉ muốn vì tộc trưởng sinh hầu tử. Những người khác bị đả kích đến không nhẹ, vẫn như trước không cách nào ngăn cản người khác đối nàng yêu thích. Dương Vũ đối mặt Dương Mạn Mê nóng bỏng ánh mắt đều có chút không chịu đựng nổi. Đây là một cái sẽ ăn người nữ nhân. Ta đối kinh thương có một ít tâm đắc. Tộc trưởng cùng chư vị cùng một chỗ nghe một chút có được hay không? Dương Mạn Mê nói một tiếng về. Sao? Liền nghiêm mặt nói. Ta cảm thấy có thể trùng kiến chứng đạo sơn. Nơi đó là tộc trưởng chứng thủ thần dược sư chi địa. Không ít người đều lần lượt tiến về chiêm ngưỡng, hy vọng có thể cảm nhận được tộc trưởng thành thần dược sư tình hình. Trùng kiến tốt về sau, chúng ta phái binh trấn giữ, ai muốn chiêm ngưỡng chứng đạo sơn, chỉ cần giao tiền đều có thể. Mặt khác, chúng ta cũng có thể đem tộc trưởng trước kia một ít sự tích điêu khắc trên chứng đạo sơn, biến thành một chỗ danh thắng cổ tích chi địa. Dạng này cũng chỉ có thể kiếm một điểm nhỏ tiền a. Có tộc lão nói, không, mỗi ngày tiến về chứng đạo sơn người nhiều không kể xiết. Mỗi một người chút món tiền nhỏ tích lũy, có thể so ra mà vượt một ngày đấu giá một viên thánh đan thu nhập. Không có khả năng như thế. Kiếm, không sai, một chỗ danh thắng cổ tích sẽ có như thế lớn lực hấp dẫn. Tuyệt không có khả năng này. Đều không cần nhau nhau. Nghe Mạn Mê nói xong, Dương Vũ đè ép ép tay nói. Dương Mạn Mê còn nói, tiến vào chứng đạo sơn người một người thu một khối thánh thạch. Một ngày chí ít có 10 vạn người lần đến đây quan sát, thì tương đương với 10 vạn thánh thạch. Mọi người có phải hay không cảm thấy móc một khối thánh thạch rất đắt? Kỳ thật không phải, lệ phí vào thành 100 thượng phẩm huyền miệng đều có bó lớn người móc. Mà chúng ta tộc trưởng thần dược sư chứng đạo chi địa vẫn là sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư, có lưu hắn chứng đạo đạo vận. Ai nếu có thể hiểu thấu đáo đạo này vận, không nói trở thành thần dược sư, trở thành thánh dược sư tất nhiên có thể nha. Tất cả mọi người không phải người ngu, nghe Dương Mạn Mê nói đến như thế sáng tỏ, trong nháy mắt minh bạch nàng muốn làm gì, là muốn mượn nhờ Dương Vũ tên tuổi, hướng tất cả mọi người bán một cái xuýt đầu, tựa như Thiếu Lâm tự, nói là Phật môn thánh địa. Nhiều ít tín đồ tiến về lễ Phật, mỗi người lễ Phật phí tổn không nhiều, nhưng là mỗi ngày nối liền không dứt, bọn hắn quang minh cái này thu nhập, liền đã so ra mà vượt rất nhiều người kinh thương thu nhập. Bàng Nguyên cái thứ nhất đồng ý nói, Mạn Mê trưởng lão đề nghị rất tốt, ta cảm thấy có thể thực hiện, có người khác nghĩ nghĩ cũng nói, biện pháp có thể thực hiện. Nhưng là muốn tộc trưởng lưu lại một điểm bút tích thực tốt nhất. Không sai không sai, tộc trưởng không chỉ có là thần dược sư, vẫn là vô địch chi hoàng. Đây đều là danh thắng cổ tích thiết yếu yếu tố. Chúng ta có thể đem chứng đạo sơn chế tạo trở thành tộc trưởng thứ nhất chứng đạo chi địa. Đến đây chiêm ngưỡng người càng nhiều. Diệu a, cái chủ ý này là thật diệu. Mạn Mê thật sự là thông minh, tất cả mọi người hướng gió cũng thay đổi, bắt đầu ủng hộ Dương Mạn Mê đề nghị, Dương Vũ cũng cảm thấy có thể thực hiện, vung tay lên đồng ý Dương Mạn Mê đề nghị. Sau đó, Dương Mạn Mê lại đề nghị, quấn vây quanh dược sư liên minh phân đàn chế tạo một chỗ chiến tộc lớn nhất thảo dược giao dịch. Chi địa, không chỉ có mặt hướng chiến tộc giao dịch, còn muốn mặt hướng siêu phàm giới các nơi, không nói muốn rèn đúc một cái đỉnh thành, nhưng là chế tạo thành một cái tiểu đỉnh thành, nhỏ dược thành, tuyệt đối không có vấn đề. Trừ cái đó ra, nàng còn có một số độc đáo đề nghị, làm cho trước mắt mọi người sáng lên. Cái này nếu là dựa theo đề nghị của nàng áp dụng đi xuống, Dương gia tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ lại tài phú. Dương Vũ không chút do dự hết thảy đồng ý, đồng thời bổ nhiệm Dương Mạn Mê vì thương hội thủ tịch trưởng lão. Để nàng toàn lực thay Dương gia vòng tài phú, những người khác không người nào dám phản đối. Dương Mạn Mê vui vẻ lĩnh mệnh, vẫn không quên đối Dương Vũ vứt ra mấy cái mị nhãn. Tình cảm vừa xem không thể nghi ngờ, Dương Vũ đè lại hỏa khí thầm mắng. Tiếp tục như vậy nữa sẽ náo ra nhân mạng a, cho tới nay định lực của hắn đều tương đương hơn người. Thế nhưng là Dương Mạn Mê có mê người thiên phú, mà lại đối với hắn là không giữ lại chút nào biểu đạt yêu thương. Hắn có thể chịu cho tới hôm nay cũng không dễ dàng. Trong tộc cũng có tộc lão đề nghị Dương Vũ cùng Dương Mạn Mê sinh một đứa bé, nhất định có thể trở thành trong tộc cường đại nhất dòng dõi. Bao quát tổ nãi nãi cung Tư Lan đã từng đã nói như vậy. Mạn Mê đứa nhỏ này trời sinh tục mạch chi thể. Cả đời này nàng lớn nhất nhiệm vụ chính là thay ta tộc sinh hạ cường đại nhất dòng dõi. Mà ngươi bây giờ là phản tổ chi thể. Ngươi cùng nàng sinh hạ dòng dõi tất nhiên là cường đại nhất. Dương Vũ không biết nên như thế nào. Tiếp lời này, nữ nhân của hắn không ít. Giữ ở bên người Vạn Lam Hinh chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý đi. Mà hắn đối Dương Mạn Mê xác thực cũng không có ý nghĩ xấu a. Dương Vũ thoát khỏi những ý niệm này, đang chuẩn bị lại xử lý sự tình khác thời điểm, đột nhiên có người đến báo, hồi tộc trưởng, phái hành Sơn Vương Dụ Dương có việc gấp cứu gặp, mau mời tiến đến. Dương Vũ lập tức đáp, Dương Vũ tộc trưởng, ngươi nhanh mau cứu đại tiểu thư nàng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,